Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, hiểu không? Ầm ầm, nguyên khí vòi rồng bên trong lôi đình càng phát ra mãnh liệt. Kia tứ ngược khí tức khiến người ta run sợ. Gia Cát Phong hưng phấn mà nhìn xem bên trên bầu trời nguyên khí vòi rồng bên trong lôi đình. Đã là đứng lên, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn. Màu xanh phong thuộc tính nguyên khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tựa như là cuồn cuộn giang hà chi thủy. Không thể không thừa nhận. Gia Cát Phong đích thật là có đủ để tự ngạo thiên tư. Cái này nếu là đặt ở Ứng Thiên Quốc bên trong. Nhất định là một phương nhân vật phong vân. Ngao thu. Một tiếng bén nhọn tê minh. Màu xanh vòi rồng nháy mắt sụp đổ ra. Như là bị xé nát vải. Bất quá tại sụp đổ về sau. Những này nguyên khí màu xanh nhưng lại không có tiêu tán. Ngược lại là dần dần ở trên bầu trời hội tụ thành một đầu cổ điêu. Cổ điêu trên người có lăng lệ phong bạo nguyên khí. Như là sắc bén kiếm trăng chuẩn bị tại nó trên thân. Để người chỉ cảm thấy đáng sợ. Xong, Gia Cát Phong giơ tay lên trong nháy mắt. Kia một đầu màu xanh cổ điêu chính là dương cánh hướng phía nguyên khí lôi bạo bên trong phóng đi. Nhìn nó cái bộ dáng này, tựa như muốn lấy tự thân là trời đao, đem nguyên khí lôi bạo sinh sinh bổ ra đến. Lữ Thiên cảm giác được một màn này, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn đem ta cái này lôi bạo bổ ra, ngươi thật là để mắt chính ngươi. Hung mãnh cổ điêu tại nguyên khí lôi bạo bên trong trên dưới bốc lên. Tựa như một đầu kim xí đại bằng điểu bên trên kích thương khung. Bổ xuống đại địa, liên miên không dứt va chạm thanh âm nương theo lấy thật to nho nhỏ bạo tạc ở trên bầu trời vang lên. Như là pháo hoa nở rộ, bực này động tĩnh, cũng là đưa tới Ngọa Long sườn núi còn lại đệ tử cùng trưởng lão chú ý. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông ngỗng, nhẹ nhàng phe phẩy, ngắm nhìn viễn không lôi bạo cùng cổ điêu. Đáy mắt có một vòng kinh ngạc, hắn vẫn là lôi thuộc tính nguyên khí. Đây là Gia Cát Lượng chưa từng nhìn ra được. Nhưng bây giờ, lấy hắn tông sư chi cảnh tuệ nhãn, tự nhiên là có thể từ thiên địa nguyên khí rung động cảm giác ra kia lôi đình chân chính người sở. Hữu, Gia Cát Ngọc đang cùng hắn hồi lâu chưa từng thấy đến các sư huynh đệ thoải mái uống rượu. Ta rượu này tên là Không Núi. Như thế nào? Rất không tệ đi. Gia Cát Ngọc hướng phía bọn hắn khoe khoang nói. Thiếu tông chủ đi ra ngoài một chuyến ngược lại là trở nên càng thêm phong lưu. Ngay cả bực này rượu ngon đều đưa đến. Ta cũng rất muốn ra ngoài thí luyện a, nhưng cũng tiếc ta trình độ không đủ. Gia Cát Ngọc một sư đệ thở dài nói. Muốn ra ngoài thí luyện khi mưu sĩ, cũng là cần nhất định điều kiện. Cũng không phải cái gì người đều có thể ra ngoài. Không có việc gì, không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội. Gia Cát Ngọc cười híp mắt an ủi. Phật Di Lặc tiếu dung rất tiêu chuẩn. Ầm ầm, đột nhiên, viễn không lôi bạo cùng cổ điêu kinh động đến bọn hắn. Cả kinh bọn hắn lập tức đứng người lên nhìn qua. Cái đó là Tà Dương lĩnh phương hướng. Có người nói, Ngọa Tào, Lôi Đình, cổ điêu, sẽ không là kia hai tên gia hỏa chơi lên đi. Gia Cát Ngọc vỗ đùi, đem rượu trong chén uống cạn. Vội vàng vung ra chân hướng phía Tà Dương lĩnh chạy tới. Thiếu tông chủ đây là thế nào? Còn lại Ngọa Long sườn núi đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nghe không hiểu Gia Cát Ngọc. Phá cho ta. Gia Cát Phong ánh mắt lóe ra lệ mang. Đưa tay vung lên. Chính là có bàng bạc vô tận nguyên khí hội tụ tại kia kém chút tiêu tán cổ điêu trên thân. Ngao thu. Cổ điêu đạt được bổ sung. Trở nên càng thêm hung hăng. Tề Minh liên tục, chống lại lấy lôi bạo. Gia Cát Phong sư huynh quả nhiên là cường hãn. Bực này lôi bạo nếu là giao cho chúng ta, chỉ sợ sớm đã là bại lui. Đây chính là nguyên khí trong gió lốc sinh ra lôi bạo a. So với đám mây sau khi va chạm muốn cường hãn nhiều lắm. Chung quanh Ngọa Long sườn núi đệ tử cảm thán nói, nhìn về phía Gia Cát Phong ánh mắt càng thêm kính nể. Lữ Thiên cảm giác bên trong đan điền mình biến hóa. Biết mình thời gian không nhiều lắm. Lười nhác chơi với ngươi. Cứ như vậy kết thúc đi. Lữ Thiên trong lòng tự nói. Sau đó chính là tâm niệm vừa động, cuồn cuộn lôi đình di đầy trời không. Lôi độn, kỳ lân, màu xanh đậm lôi điện tại lôi bạo trung tâm bắt đầu ngưng tụ kỳ lân hình dạng. Kia một đôi sắc bén con ngươi tựa như từ thái cổ thức tỉnh mãng thú. Chầm chầm ra đầu run lên, linh hồn rung động, ngọa tào. Cái này tự nhiên lôi bạo làm sao lại diễn hóa xuất bực này thụy thú. Gia Cát Phong giật nảy mình, trái tim kém chút nhảy đến trong cổ họng. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Lôi đình kỳ lân hung mãnh hướng lấy kia cổ điêu đánh giết mà đi. Tại kỳ lân trước mặt, đầu này cổ điêu quả thực tựa như là tiểu chim sẻ. Căn bản không có dương cánh bay cao cơ hội. Ấp úng, vẻn vẹn một ngụm, đầu này lấy phong thuộc tính nguyên khí ngưng tụ mà thành cổ điêu chính là triệt để sụp đổ. Còn sót lại nguyên khí cũng là bị cuồng bạo lôi đình quấy tàn. Gia Cát Phong chỉ cảm thấy ngực nóng lên. Một sợi máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Đỏ thắm chói mắt, hắn bị thương nhẹ. Gia Cát Phong hai mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía lôi bạo bên trong kỳ lân. Tâm thần chấn động, từng vệt vẻ kinh hãi leo lên khuôn mặt của hắn. Chung quanh ngọa long sườn núi đệ tử cũng đồng dạng là rung động vạn phần. Trận này đột nhiên xuất hiện lôi bạo để bọn hắn cảm thấy kinh dị đáng sợ. Lôi bạo bên trong kỳ lân chậm rãi biến mất, dung nhập tại nguyên khí kia vòi rồng bên trong, hướng phía dưới lữ thiên thể nội hội tụ mà đi. Dưới trời chiều, cái này một đạo nguyên khí nhìn tựa như màu đỏ cam tinh mỹ tơ lụa, để người cảm thấy kinh diễm. Tại ngọa long sườn núi, chúng đệ tử cùng Gia Cát Phong trong ánh mắt đờ đẫn. Lữ Thiên mở mắt ra, chậm rãi đứng người lên. Hắn thư triển thân thể, cảm thụ được mình trong đan điền trở nên cường hãn nguyên khí luồng khí xoáy. Khóe miệng tiếu dung nở rộ ra. Không nghĩ tới, lần này tu hành, lại là có bực này thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ trong cơ thể hắn nguyên khí không những trở nên tinh khiết, mà lại chiếm cứ đồng dạng địa phương lượng tăng lên một lần. Nói cách khác, trên lý luận lực chiến đấu của hắn là so trước đó tăng lên một lần. Ngươi cái này viên đạn hoàng tử, vừa rồi đến tột cùng đang làm cái gì quỷ? Vì sao dẫn tới như thế cuồng bạo nguyên khí cùng lôi bạo? Những cái kia trầm mặc thật lâu ngọa long sườn núi đệ tử quát lên. Thần tình nghiêm túc, vừa rồi đối với bọn hắn mà nói thật là tương đối nguy hiểm thời khắc. Nếu không phải có Gia Cát Phong tại nơi này, chỉ sợ bọn họ đã sớm trốn chi yêu yêu. Người dẫn tới nguyên khí phong bạo cùng lôi bạo, hoàn toàn bỏ mặc, ngược lại là yên lặng tu luyện, đem cục diện rối rắm giao cho Gia Cát Phong sư huynh. Người không khỏi cũng quá ác độc. Có người khác quát lớn, trong lòng phẫn uất, đồng thời bọn hắn cũng là nhìn về phía Gia Cát Phong, khom người nói cảm tạ. Đa tạ Gia Cát Phong sư huynh vừa rồi viện thủ. Gia Cát Phong lau đi khóe miệng máu tươi, khoát tay áo, cười nói, không cần như thế, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Sau đó, hắn nhìn về phía Lữ Thiên, nói, chỉ là có ít người đừng quá tự cho là đúng. Trên thân có lẽ mang theo cái gì bí bảo, cũng có lẽ mang theo có khắc tụ linh trận quyển trục. Người có thể tự mình tìm không người địa phương, đừng ở ta ngọa long sườn núi chỗ tu luyện làm loạn. Người chết ở bên ngoài lôi bạo phía dưới hài cốt không còn cũng không ai để ý. Nhưng nếu là lại tại ta ngọa long sườn núi làm ra một màn này, chỉ sợ cũng sẽ không có người lại giúp ngươi. Gia Cát Phong lãnh ngạo nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt mang theo một tia chán ghét cùng khinh miệt, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Hiểu không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.